kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cầu Huyết, chương 84, phiên ngoại 2, gocchuyenaudio.com. Editor Lunayang 97 gần đây. Một cuộc thi tài năng đang được ghi hình, được trên mạng kỳ vọng rất cao thì một ngày nọ, một paparazzi ngồi xổm gần điểm quay và phát hiện một thí sinh được đưa đón bằng một chiếc xe sang của Lâm Tổng Lâm Thị đến biệt thự ở một đêm rồi mới ra một. Tin tức về việc Lâm Tổng ngoại tình lan truyền ngay lập tức. Nhóm nghiên cứu tham công tiếp việc trị liệu, nhóm chính tả, thám tử tạ ăn dưa, lằng đã kết hôn, ha ha ha ha ha ha. Nghiêm cực khổ, chấm, nghiêm cực khổ, các người đều không quan tâm tôi sao? Thám tử tạ, tôi không tin, mặc đồ nữ, đồng ý, lằng đã kết hôn, khi nào Lâm Tổng sẽ làm rõ? Tôi cá là anh sẽ thắng, thắng tiền sẽ mời mọi người ăn cơm. Mặc đồ nữ, nhưng mà tôi vừa mới mua một cái váy mới mặc vào cho mọi người xem. Vào lúc này, đối tượng tin đồn ngoại tình của Lâm Tổng đang trang điểm trong phòng thay đồ. Đừng làm, tôi phải trở về một chuyến. Lâm Ngô chống tay thợ trang điểm, bực bội đứng lên, đầu chưa kịp làm đã rối tung lên. Vài thí sinh xếp hàng phía sau nhìn thấy Lâm Ngô vội vàng chạy ra, chỉ trang điểm một bên mắt. Có kim chủ không giống nhau a hát, thật tùy hứng cũng không được bao lâu, Parazi đã tuôn tin ra. Tôi nghe nói Lâm phu nhân rất lợi hại, phỏng chừng có rất nhiều thủ đoạn để chỉnh hắn. Tôi cũng có nghe nói về người đó. Công việc kinh doanh của gia đình Lâm phu nhân đang gặp khó khăn, Lâm Tổng trong lúc đó đã ra tay trợ giúp. Nếu kim chủ thực sự thích hắn, vợ cũng sẽ không có thể kiểm soát được. Im lặng, các ngươi nhỏ giọng đi. Tôi vừa từ ngoài về và thấy thư ký của Lâm Tổng đang đợi ở cửa, đừng để bị nghe thấy quay đầu lại chỉnh chúng ta. Lâm Ngô không chút nào quan tâm đến suy nghĩ của người khác, còn gì bằng bị anh em gậy đánh nguyên ương, bị gọi là tình địch chị dâu, cùng anh trai dính xịt căng đan. Thật không nói nên lời. Xe của paparazzi chạy theo quất quãng đường trở về nhà, Lâm Ngô đứng ở cửa nhà anh trai, nóng lòng chờ paparazzi đuổi theo, thư ký phụ trách nói chuyện còn anh phụ trách chụp ảnh. Đây chính là Lâm Ngô, nhị thiếu gia Lâm Thị của chúng tôi. Thư ký vẫn đang thanh minh rằng Lâm Ngô đã kiệt sức sau hơn 10 ngày quay chương trình. Biết được thân phận của anh ta, paparazzi không dám viết bất cứ điều gì. Lâm Ngô đi ngay lập tức. Anh muốn về phòng ngủ một giấc thật ngon. Vừa bước vào nhà, Lâm Ngô đã thấy chị dâu tình địch của mình đang nấu ăn trong bếp, anh trai anh đang đứng ở cửa bếp đeo kính và cầm một mảnh giấy đầy chữ trên tay. Em đã trở lại. Lâm Ngô yếu ớt nói. Ừ, Lâm Tuyền đáp. Không thèm nhìn em trai mình, trong khi Nghiêm Nhân Chư đang làm thịt viên cũng không nghe thấy lời Lâm Ngô nói. Lâm Ngô như người trong suốt buồn bực lên lầu, vô tình liếc mắt nhìn lại, anh trai ôm hôn chị dâu tình địch. Ồ. Không sợ thịt viên bị khét. Bị anh trai ném vào lớp đào tạo biểu diễn trong 3 tháng, sau đó bị đuổi đi học thanh nhạc. Sau Tết Nguyên đán, bị tống vào lớp học khiêu vũ, sau khi về nhà được 7 ngày. Lâm Ngô muốn chứng minh với anh trai rằng tình yêu của anh đối với Hàn Mạt Mạt chắc chắn là nghiêm túc và lâu dài, kết quả ăn Tết về anh ấy đã bị Lâm Tuyên ép ngồi nhìn dưa trước máy tính rất lâu. Thất tình, anh đi học lớp khiêu vũ nửa năm rồi cũng qua, dù sao cũng không có việc gì làm, studio đã sớm đóng cửa và anh chỉ đơn giản là tham gia cuộc thi tuyển chọn. gocchuyenaudio.com. Trước khi chương trình được phát sóng, Lâm Ngô đã ngoại tình với anh trai của mình, ai muốn ngoại tình với tên bạo quân chỉ có một mình vợ kia. Lâm Ngô ngã trên giường mà không rửa lớp trang điểm, nghĩ đến những người mình không thích, ngay cả anh trai cũng hận mình mù quáng, về nhà sẽ không phải nhìn người khác thồn cơm chó sao. Anh nhớ rằng anh đã hỏi anh trai rằng anh thích Nghiêm Nhân Chư như thế nào. Anh trai nói là ghét ghét rồi yêu khi nào không biết. Nghe nói thật lâu trước đây, khi Lâm Tuyên chưa trưởng thành, anh đã bị Nghiêm Nhân Chư nhỏ hơn vài tuổi ấn trên mặt đất và từ đó ghét anh ta. Phải mạnh mẽ hơn anh ta, tốt hơn anh ta, và tàn nhẫn hơn anh ta. Cuối cùng, Lâm Tuyên tự mình đem bản thân đẩy vào. Lâm Ngô cũng muốn một tình yêu ngọt ngào, một tình yêu chua chát thật sự không tốt chút nào, anh nghĩ về tình địch của mình, Tạ Nghiên đã có gia đình, còn lại là Hàn Mạt Mạt đã lừa dối tình cảm của anh ấy. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn. Vì thế, Lâm Ngô đột nhiên nhớ đến giáo viên trong lớp diễn xuất của mình, người đàn ông đã ấn mình trên mặt đất. Anh trai nói đúng, anh phải mạnh hơn anh ta, nổi tiếng hơn anh ta và tàn nhẫn hơn anh ta. Vậy thì anh có thể đè người trên mặt đất. N lâu sau, Lâm Ngô bị người đã từng ấn mình trên đất đè lên trên giường cọ sát. Sáng hôm sau liền gọi cho Lâm Tuyên, anh nói dối em. Đừng gào, chị dâu em vẫn còn ngủ, buổi tối không về nhà, trước đi tan làm anh muốn xem bản kiểm điểm của em, không thì bị đánh. Có phải là anh em không, cách chương.